Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, liền ở Ba Hào sân huấn luyện A, Lộ Gia Hào mới vừa một hồi đáp xong. Liền thấy Nguyễn Đường cấp giống mà muốn xoay người chiều số 3 sân huấn luyện đi. Ai, tàu tử, ngươi không ăn cơm lạp. Đường Đường, ngươi đi đâu A, đi ở Nguyễn Đường bên người Vương Á Nam. Thấy thế cũng kéo Nguyễn Đường tay áo một phen, thấp giọng nói, chờ hạ cơm nước xong, chúng ta hai cái ký túc xá còn muốn đi đại lễ đường tập luyện đâu. Hôm nay thời gian khẩn, ngươi hiện tại rời đi, trong chốc lát nên không kịp. Nguyễn Đường là các nàng cái này hợp xướng tiết mục dương cầm nhạc đệm, cũng là các nàng duy nhất nhạc để money, nếu là Nguyễn Đường không ở, tập luyện là hoàn toàn tiến hành không được. Nguyễn Đường cũng biết điểm này, nàng vội khẳng định mà nói, Á Nam ngươi yên tâm, chúng ta 45 bắt đầu tập luyện, ta khẳng định tại đây phía trước đuổi tới đại lễ đường. Các ngươi cơm nước xong nếu là không thấy được ta, chúng ta liền trực tiếp ở đại lễ đường thấy, nói xong. Nguyễn Đường liền vội vàng mà chiều số 3 sân huấn luyện đuổi. Số 3 trên sân huấn luyện. Sở hữu đội ngũ đều đã rời đi nghỉ chưa? To như vậy trên sân chỉ còn lại có Tống Thư Du cùng huấn luyện viên hai người. Nguyễn Đường đi đến sân huấn luyện bên, liếc mắt một cái liền thấy được đỉnh mặt trời chói chang chạm đến thẳng tắp Tống Thư Du. Nàng vội nhanh hơn bước chân, chiều bên kia đi qua. Số 3 sân huấn luyện là quân huấn căn cứ năm nay mới kiến tân sân thể dục. Ly ký túc xá, nhà ăn chờ kiến trúc đều khá xa, chung quanh không có gì lâu cũng không loại cái gì cây cối. Liền cái nghỉ ngơi dâm mát chỗ ngồi đều không có. Đến gần, Nguyễn Đường liền thấy Tống Thư Du ngạch đỉnh không ngừng có mồ hôi nhỏ giọt. Huấn luyện viên còn đứng ở bên cạnh, hiển nhiên phạt chạm thời gian còn không có kết thúc. Nguyễn Đường đứng ở bên cạnh không dám lại đi phía trước thấu. Sợ huấn luyện viên nói nàng nhiễu loạn kỷ luật, lại cấp Tống Thư Du thêm phạt thời gian. Huấn luyện viên đã sớm chú ý tới Nguyễn Đường đã đến. Nhìn đến tiểu cô nương vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn lớp học tên này nam sinh. Huấn luyện viên trong lòng cùng gương sáng dường như, biết này hai đứa nhỏ quan hệ nhất định không giống bình thường. Hắn nhìn thời gian, còn có 5 phút đồng hồ liền đến 1 giờ. Đỉnh mặt trời chói chang phạt chạm 1 giờ. Này nam sinh quân tư động tác vẫn như cũ tiêu chuẩn. Thân mình chạm đến thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền ánh mắt đều không có di động quá, vẫn luôn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm chính phía trước. Như vậy thân thể tố chất cùng nghị lực, không đi ghi danh trường quân đội thật là đáng tiếc. Nhìn đến Nguyễn Đường lại đây, vẫn luôn mắt nhìn thẳng Tống Thư Du rốt cuộc giật giật. Tầm mắt chiều bên cạnh nhìn lại, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, liền ở hẳn ánh mắt rời qua đi giây tiếp theo. Huấn luyện viên cảnh cáo thanh ở trên sân huấn luyện vang lên. Chạm hào, lại lộn xộn, liền lại nhiều chạm nửa giờ. Tống Thư Du đảo không cảm thấy thế nào. Nguyễn Đường lại bị huấn luyện viên lời này hoảng sợ, vội vàng lại sau này lui 2 bước, kéo ra chút khoảng cách. Còn lấy ánh mắt dùng sức ý bảo Tống Thư Du đừng hướng chính mình nơi này xê monster hai đứa nhỏ hỗ. Động đều bị huấn luyện viên thu vào đáy mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, thấy nam sinh thu hồi tầm mắt, cố ý sụ mặt nói. Quân doanh có quân doanh kỷ luật, nói cấm mang theo sản phẩm điện tử, vậy không cho phép các ngươi ở quân doanh nội sử dụng. Nếu lại có lần sau trái với kỷ luật, liền không chỉ là chạm 1 giờ quân tư. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tống Thư Du thanh âm to lớn vang dội mà trả lời nói. Nhớ kỹ là được, không cần tái phạm money. Huấn luyện viên hướng sân huấn luyện bên liếc mắt một cái. Ngữ khí hòa hoãn chút. Được rồi, đã đến giờ, chạy nhanh ăn cơm đi thôi. Buổi chiều 2 điểm huấn luyện, đừng đến trễ tốt. Huấn luyện viên tái kiến, Tống Thư Du lên tiếng. Liền bước nhanh chiều sân huấn luyện bên đi đến, Nguyễn Đường đang đứng ở nơi đó mắt trông mong mà nhìn hắn đâu. Thấy hắn đi tới, Nguyễn Đường vẻ mặt lo lắng mà nhỏ giọng hỏi, huấn luyện viên vừa rồi nói cái gì? Sẽ không lại phạt ngươi đi, không? Chính là nhắc nhở hai câu, nói. Hắn đi đến Nguyễn Đường bên cạnh, tự nhiên mà dắt Nguyễn Đường tay trái. Đi thôi, chúng ta đi nhà ăn, lúc này đúng là giữa trưa nghỉ chưa thời điểm. Huấn luyện căn cứ bọn học sinh cơ bản đều ở nhà ăn hoặc là ký túc xá. Trên đường cơ hồ không có gì người, hiện tại cũng đúng là nhà ăn xếp hàng nhất chen chúc thời điểm. Đi đến nhà ăn cửa, Nguyễn Đường hướng bên trong nhìn nhìn xếp hàng đội ngũ, lại nhìn xem thời gian, liền biết chính mình sợ là không kịp ăn cơm ni. Tống Thư Du, Nguyễn Đường nhẹ nhàng quơ quơ. Bị Tống Thư Du cầm tay, nhỏ giọng nói, ta đi trước tìm đồng học. Không cùng ngươi cùng nhau bài lạp, hảo. Tống Thư Du gật gật đầu. Buông ra cầm bạn gái tay. Ở quân huấn căn cứ mấy ngày nay, bọn họ cũng không phải mỗi bữa cơm đều ở bên nhau ăn. Đa số thời điểm vẫn là cùng từng người bạn cùng phòng đồng học ngồi ở cùng nhau. Nghe Nguyễn Đường nói như vậy, Tống Thư Du liền cũng không nghĩ nhiều. Chờ thêm vài phút, Tống Thư Du đánh hảo cơm. Biên hướng chính mình ban đồng học sở ngồi vị trí đi. Biên lén tìm Nguyễn Đường thân ảnh khi, mới bừng tỉnh phát hiện không đúng. Nguyễn Đường trở lại nhà ăn khi cũng đã 12 giờ rưỡi. Đuổi tới đại lễ đường khi vừa lúc 12 giờ 40. Ly cùng bạn cùng phòng nhóm ước hảo nhất vãn thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Bất quá lúc này đã có một nửa người tới. Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam liền ở phía trước sau lưng vào cửa. Thấy Nguyễn Đường đã tới rồi, Vương Á Nam tiến đến bên người nàng nhỏ giọng hỏi. Đường Đường, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm đâu, nàng ở nhà ăn căn bản không gặp Nguyễn Đường. Huống chi đi một chuyến số 3 sân huấn luyện lại đi trở về. Sợ là cũng không có thời gian lại đi xếp hàng múc cơm ni, không có việc gì. Trước tập luyện đi, chiều nay liền luyện tập đội ngũ, kết thúc đến sớm đến thời điểm ta sớm một chút đi nhà ăn liền được rồi, Nguyễn Đường gặp người tới. Không sai biệt lắm, liền mở ra cầm cái, ở Dương Cầm trước ngồi xong, Khang Thiến cùng Chu Giai Di là cuối cùng hai cái đến. Hai người bóp điểm đi vào đại lễ đường, vừa lúc tới rồi đại gia ước hào tập luyện thời gian. Đây là hai cái ký túc xá 16 danh nữ sinh lần đầu tiên cùng nhau tập luyện. 16 cái nữ sinh chia làm hai bài chạm, đệ nhất bài đứng 7 người, đệ nhị bài tắc đứng 9, Khang Thiến liền đứng ở đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí. Nàng dáng người cao gầy, phá lệ thấy được, đại gia tổng cộng bài 3 lần, nửa giờ thời gian liền mau tới rồi, Ngô Hiểu Quân nhìn thời gian, liền đề nghị nói. Ngày mai buổi tối chính là văn nghệ tiệc tối. Hôm nay tập luyện xong đội ngũ, huấn luyện viên hẳn là sẽ cho một chút thời gian. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem còn có thể hay không mượn đến đại lễ đường. Không được nói chúng ta liền trực tiếp ở ký túc xá mặt sau tiểu đình tử kia luyện. Liền trước không hợp nhạc để mà ni cũng đúng. Hôm nay buổi tối tới đại lễ đường tập luyện người khẳng định nhiều. Chúng ta liền không ở bên này xem náo nhiệt, Nguyễn Đường cầm đạn đến tốt như vậy, hẳn là cũng không cần luyện nữa đi. Một khác danh nữ sinh nói, Nguyễn Đường gật gật đầu, nàng đã đem hy vọng bản nhạc đều bối xuống dưới, đến lúc đó chẳng sợ không mang theo bản nhạc lên đài. Cũng sẽ không làm lỗi, kia chúng ta hôm nay giữa trưa, liền trước luyện đến này đi, Ngô Hiểu Quân lại nhìn thời gian. Nói. Chúng ta hiện tại hướng đại sân thể dục bên kia đi. Nhưng đừng đến muộn, nếu không trong chốc lát hồ huấn luyện viên nên phạt chạy vòng, các nữ sinh top 5 top 3 mà rời. Đi đại lễ đường, Nguyễn Đường đem cầm cái khép lại, cùng Vương Á Nam hai cái đi ở phía sau. Cuối cùng mới ra đại lễ đường, mới vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy chờ ở thang lầu hạ Tống Thư Du. Tống Thư Du trong tay cầm bình vận động đồ uống, một tay kia tắc cầm cái quầy bán quà vặt bán đùi gà hamburger. Đường Đường, ta đây trước cùng Ngô Hiểu Quân các nàng đi. Vương Á Nam có chút ngượng ngùng hoành ở Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du trung gian đường bóng đèn. Nói xong liền đi mau vài bước, đuổi theo phía trước Ngô Hiểu Quân mấy người. Ngươi như thế nào lại đây Lạp? Nguyễn Đường đi xuống bậc thang, nhìn đến Tống Thư Du trong tay đồ vật, tựa hồ hiểu được, quả nhiên, Tống Thư Du đem đóng gói giấy xé mở, cầm trong tay đùi gà hamburger hướng Nguyễn Đường trong tay một tác. Giải thích nói, ngươi không ăn cơm chưa đi? Ta vừa rồi đi huấn luyện viên ký túc xá bên kia quầy bán quà vặt mua. Hiện tại còn nóng hổi, chúng ta lập tức muốn tập thể tập luyện đội ngũ, ly tập hợp liền dư. Lại 15 phút thời gian, từ nơi này đi qua đi, liền không sai biệt lắm muốn đã lâu như vậy. Vừa đi vừa ăn, ta trước giúp người cầm thủy, Tống Thư Du đem trong tay vận động đồ uống vặn ra cái. Trước cầm ở trong tay, không có đưa cho Nguyễn Đường, đuổi thời gian cũng không thể không ăn cơm. Buổi chiều quân huấn vạn nhất không thoải mái làm sao bây giờ? Ân, kia cảm ơn Lạp, người còn cố ý chạy như vậy xa giúp ta mua ăn, Nguyễn Đường riêu một ngụm trong tay đùi gà. Hamburger, có chút ngượng ngùng nói, huấn luyện viên ký túc xá quầy bán quà vặt ly nhà ăn cũng không gần. Tưởng cũng biết Tống Thư Du cố ý chạy này một chuyến. Sợ là một giữa trưa liền nghỉ ngơi thời gian đều chưa từng có. Cùng ta còn dùng khách khí như vậy. Tống Thư Du cười khẽ hạ, bồi Nguyễn Đường chiều đại sân thể dục đi đến. Thấy Nguyễn Đường ăn một lát, lại đem trong tay vận động đồ uống đưa qua. Hôm nay là thành phố B đại học sở hữu tân sinh đội ngũ diễn tập. Mỗi cái ban đều phải đến đại sân thể dục thượng tập hợp. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài cũng có không ít người lúc này chính hướng đại sân thể dục đi. Trên đường có không ít người gặp được bọn họ sau, chiều bọn họ nhiều ngắm vài lần, đi mau đến đại sân thể dục khi, còn đụng phải đang theo một đám hóa học hệ nam sinh đi cùng một chỗ Lạc Nhất Đồng. Nhìn đến Tống Thư Du đi ở Nguyễn Đường bên người, còn chi kỷ giúp Nguyễn Đường cầm thủy, Lạc Nhất Đồng liền chiều Nguyễn Đường chớp chớp mắt, vẻ mặt chế nhạo, Nguyễn Đường ngượng ngùng mà buông ra Tống Thư Du tay. Tống Thư Du tiếp nhận nàng trong tay đóng gói giấy. Người mau đi đi, ta cũng đi rồi, ân. Buổi tối thấy, Nguyễn Đường chiều Tống Thư Du vẫy vẫy tay. Liền chiều sân thể dục thượng đi đến. Vừa lúc còn dư lại cuối cùng một phút đồng hồ, nàng ở sân thể dục thượng siêu tầm chính mình ban đội ngũ. Hảo xảo bất xảo, bọn họ ban vừa lúc đứng ở đại sân thể dục nhất sườn góc. Nguyễn Đường chạy nhanh đi nhanh chiều bên kia chạy tới, trong ban đại bộ phận người đều tới rồi, chỉ còn lại có cuối cùng 2-3 cái, cùng Nguyễn Đường cơ hồ đồng thời chạy đến đội ngũ bên. Đứng lại, hồ huấn luyện viên nhìn thời gian, đem Nguyễn Đường cùng mặt khác 2 gã nữ sinh kêu trụ. Đến trễ 1 phút đồng hồ, chờ hạ tập luyện xong, lưu lại vòng sân thể dục chạy 5 vòng, về đơn vị, huấn luyện viên. Ta biểu còn chưa tới 1:30, tiếng chung nhất ban một người đến trễ nữ sinh. Nhược nhược mà biện giải nói. Hồ huấn luyện viên mày nhăn lại, hiển nhiên không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Về đơn vị, hắn uy nghiêm sớm đã tại đây mấy ngày quân huấn trung tạo. Thấy thế cũng không ai dám lại phản bác cái gì. Đội ngũ tập luyện mãi cho đến 5:30 mới kết thúc. Các ban hoặc nhân đến trễ. Hoặc nhân động tác không tiêu chuẩn mà bị phạt chạy vòng đồng học không ở số ít. Chờ đến những người khác tan đi, đại sân thể dục thượng còn lưu lại hơn 20 danh học sinh. Nữ sinh 5 vòng, nam sinh 7 vòng, chuẩn bị bắt đầu, Nguyễn Đường cùng lớp mặt khác 2 gã đồng học dựa gần chạm. Chờ đến huấn luyện viên nói bắt đầu, liền đi theo đại đội ngũ cùng nhau chạy đi ra ngoài. Đại sân thể dục một vòng là 400 mễ, 5 vòng chính là 2000 mễ, ngày thường chạy cái 800 mét đều mệt đến quá sức Nguyễn Đường. Thật sự không dám tưởng tượng chờ hạ chính mình muốn như thế nào chạy xong này 5 vòng. Vừa mới chạy xong đệ nhị vòng, nàng liền bắt đầu thở hồng hộc, liền bước chân cũng trầm trọng lên. Đúng lúc này, một cổ lực đạo bỗng nhiên thác ở nàng cánh tay thượng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, không biết khi nào, Tống Thư Du đã đi tới nàng bên cạnh, chậm một chút, điều chỉnh hô hấp, ta bồi ngươi chạy, Tống Thư Du đỡ Nguyễn Đường cánh tay. mang theo nàng về phía trước chạy vài bước sau nhẹ giọng nói. Nguyễn Đường dựa theo hắn nói làm, lúc này mới cảm thấy vừa rồi kia cổ sắp thở không nổi dường như khó chịu kính nhi đi xuống một ít. Một vòng, hai vòng, ba vòng, tựa hồ có Tống Thư Du bồi tại bên người, liền thời gian đều quá đến nhanh lên, thẳng đến suốt năm vòng chạy xong, Tống Thư Du mang theo nàng thả chậm bước chân, nàng mới bừng tỉnh cảm thấy chính mình có chút chân mềm mần đi, trước đừng ngồi xuống, Tống Thư Du. Một phen đỡ lấy Nguyễn Đường cánh tay, đem thân thể của nàng trọng tâm hướng chính mình trên người nhích lại gần. Mới vừa chạy xong ngồi xuống không tốt, ta trước đỡ ngươi lại đi đi, cái kia nam sinh. Ngươi là cái nào ban? Hồ huấn luyện viên thấy vài tên nữ sinh ngừng lại, cũng chú ý tới cái này bồi ở bọn họ ban nữ sinh bên người chạy bộ nam đồng học. Nguyễn Đường nghe vậy, biểu tình khẩn trương lên, Tống Thư Du lại vỗ vỗ cánh tay của nàng, ý bảo nàng thả lỏng chút, sau đó nhìn về phía hồ huấn luyện viên, trả lời nói. Báo cáo huấn luyện viên, ta là Thủy Mộc Đại học máy tính chuyên nghiệp tân sinh, vậy ngươi tới này làm cái gì? Hồ huấn luyện viên dụ mặt hỏi, Tống Thư Du nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, bồi bạn gái chạy bộ, huấn luyện viên, này không trái với quy định đi. Hồ huấn luyện viên nghe vậy một nghẹn, hắc mặt gật gật đầu, thật đúng là không nào hạng quy định, không cho phép phạt chạy bồi chạy. Cũng không nào hạng quy định, nói sinh viên không được yêu đương. Hết chương.